Trước lọc, chương 44, phạt đàn 5, góc truyện audio.com. Bất cứ lúc nào, lời khuyên lơn của Thẩm Lâu luôn hữu dụng với Lâm Tín. Lập tức đem sư đệ nhà mình quăng đến sau đầu, vui vẻ tiếp nhận lời mời luyện kiếm. Trước phải luyện chiêu cơ sở sao? Thẩm Lâu rút kiếm, làm mẫu vén kiếm thức. Lâm Tín sờ mũi một cái, nhớ tới hồi ở Nhạn Khâu giả vờ không hiểu cọ đến trong ngực Thẩm Lâu để y dạy vén kiếm thức, thầm nghĩ người này cũng thật là thù dai. Đúng thế, từ đại nhân trước tiên dạy ta, vén kiếm thức này dùng loan đao thì làm sao ra chiêu. Nói, một phát bắt được tay Thẩm Lâu, đặt lên tay mình, so về da mặt dày, Thẩm Thanh Khuyết sao có thể sánh bằng Lâm Bất Phụ. Quả nhiên, cầm chốc lát, đầu ngón tay man mát kia của Thẩm Lâu bắt đầu biến nhiệt, ho nhẹ một tiếng nói. Nói đao pháp ta không dạy được ngươi, vậy thì dạy kiểu khác. Lâm Tín đột nhiên rút đao, quay người hướng Thẩm Lâu chém tới. Thẩm Lâu nghiêng người tránh né, rút Ngô Uyên Tà Dương kiếm ra cùng hắn đối chiêu. Đối mặt với Lâm Tín, y không dám khinh thường, đời trước mỗi lần giao thủ, đều là đánh nhau sống chết một mất một còn, ai cũng không chiếm được món hời lớn. Lâm Tín dùng đao còn hơi lạ, mấy chiêu đầu Thẩm Lâu cũng phối hợp hắn giảm tốc độ, càng về sau càng nhanh. Thiếu Nguyệt hóa trăng tròn, linh khí trùng cửu tiêu, linh kiếm của ngươi cũng sắp ra lò, tội gì lại dùng thôn câu này. Thẩm Lâu dùng Ngô Uyên cuốn lấy loan đao, mang theo y trên không trung chờ mình. Lâm Tín trở tay thu đao, thấp người quét ngang, ta tự nghĩ ra đao pháp, không dùng tiếc lắm. Thiếu Nguyệt đao pháp là hắn căn cứ vào đặc tính thôn câu tự ngộ ra, chiêu thức rất ít nhưng cực kỳ hữu dụng. Xuất đao càng lúc càng nhanh, gần như biến thành đạo đạo tàn ảnh, cùng cao thủ đối chiêu, có thể giúp hắn nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh cao. Ánh đao bóng kiếm, người tới ta đi, kiếm khí đao phong trên dưới tung bay, sảng khoái tràn trề. Thẩm Lâu chuẩn xác bắt lấy ánh đao, Ngô Uyên cùng thôn câu khí thế hùng hổ chuẩn xác chạm vào nhau, phát ra tiếng leng canh lanh lành. Lộc ly tiêu hao hết, huyết sát khí trên thôn câu mãnh liệt tràn ra, đột nhiên bọc lại Ngô Uyên. A Thẩm Lâu bất ngờ rên lên một tiếng, tay cầm kiếm nới lỏng, Ngô Uyên rơi ầm xuống đất. Suýt cắt đến cánh tay Thẩm Lâu, Lâm Tín lập tức thu thế, một tay đỡ lấy Thẩm Lâu. Sát khí ạch, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, bắp thịt cả người Thẩm Lâu căng thẳng, cơ thể hơi run, hiển nhiên đau đến dữ dội. Sát khí, Lâm Tín cúi đầu nhìn huyết sát thôn câu tràn ngập đang nỗ lực cuốn lấy Ngô Uyên, lập tức hợp đao vào vỏ, vứt ra xa. Sát khí nói cho cùng chính là oán khí vong hồn, thần hồn Thẩm Lâu có tổn hại, giống như miệng vết thương lộ trong không khí, một khi sát khí vượt quá số lượng nhất định sẽ ảnh hưởng đến vết thương của y. Dạo này Thẩm Lâu đều không biểu hiện đau đầu, Lâm Tín suýt quên việc này, nhìn từng chiếc gân xanh nhô ra trên mu bàn tay Thẩm Lâu, muốn tát cho mình một cái. Cắn đầu ngón tay vẽ bùa tại lòng bàn tay, kề sát tới mi tâm Thẩm Lâu, đảo ngược linh lực đem sát khí chuyển thành hồn lực hút đi. Ôm y ngồi xuống ngay tại chỗ, để Thẩm Lâu gối lên trên chân mình nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Tín tính toán trước đi tìm vài mảnh thần hồn cho y bồi bổ. Thần hồn ngươi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Tín sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của y, mỗi lần Chu Tinh Ly hỏi tới Thẩm Lâu đều hàm hồ cho qua, không muốn giải thích tỉ như. Đời trước thương tổn tới, Thẩm Lâu đàng hoàng nói, quả nhiên, góc truyện audio.com, Lâm Tín nhíu mày, sao thương tổn tới, nhất định là sau khi ta chết, nhưng ai có bản lãnh thương tổn thần hồn ngươi. Thẩm Lâu không muốn nói cái này, ngươi có phải muốn chọn 14 uyên a, chỗ ta có mấy người có thể dùng. Nói, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy. Trên giấy viết không dưới 20 tên, đều là người trong Vũ Lâm Quân. Lâm Tín ngạc nhiên nhìn một lần, đây đều là người của ngươi. Xếp nhiều người như vậy vào Vũ Lâm Quân, không phải chuyện một sớm một chiều, trong này có mấy người đã làm thống lĩnh, hiển nhiên là Thẩm Lâu khi còn bé đã bắt đầu suy tính. Ngươi đem cái này cho ta, không sợ ta bán ngươi. Lâm Tín cúi đầu nhìn y, xếp nhân thủ vào trong cấm quân, là tội lớn. Bán đi, Thẩm Lâu nhẹ giọng nói, chậm rãi chợp mắt ngủ thiếp đi. Lâm Tín nhíu mày, sờ cánh tay căng cứng của Thẩm Lâu, người này vẫn đang nhịn đau chỉ là không biểu hiện trên mặt. Bàn giao Tử Xu chăm sóc Thẩm Lâu, Lâm Tín cầm miếng gương đồng nhỏ, đi tìm thần hồn mới. Tìm một nơi yên lặng, nhanh chóng vẽ bùa đem dương kính chuyển thành âm kính, Lâm Tín tỉ mỉ phân biệt nhóm hồn mới bay lơ lửng trong hoàng cung. Phần lớn hồn cung nữ thái giám mới trôi nổi bồng bềnh đều là người phàm, phi thường suy yếu, chỉ thấy được ở nơi khuất sáng. Bỗng nhiên, một đạo thần hồn đầy linh khí vụt qua, Lâm Tín sáng mắt lên, quay người đuổi theo hồn kia. Đuổi tới sau lưng một hòn non bộ, Lâm Tín chặn lại, nhanh chóng vẽ trận nhốt hồn phách kia lại, hưng phấn ghé sát vào nhìn, tóc gáy cả người trong nháy mắt dựng hết lên. hồn này sáng rực hơn hết thảy hồn trong cung, dưới ánh mặt trời cũng không mờ nhạt, thân hình rõ ràng, ngũ quan hoàn chỉnh, một đôi mắt phượng vĩ rủ xuống đang tò mò xuyên qua âm kính nhìn Lâm Tín. Sư phụ, Lâm Tín sợ đến ném sạch ba hồn bảy vía, bóp nát hai khối lục ly hút no linh lực, bấm pháp quyết dùng ngự hồn thuật mới vừa cùng Chu Tinh Ly học còn chưa luyện thành thục tóm chặt sợi thần hồn kia. Thần hồn ly thể phi thường yếu đuối, Lâm Tín sợ thương tổn hắn, chỉ có thể dùng lượng lớn linh lực bao lấy bàn tay, hai tay dâng thần hồn kia chạy nhanh về hướng Chu Tinh Ly ở. Hắn không thể buông tay, thần hồn như khói nhẹ, một cơn gió cũng có thể thổi bay mất, nới lỏng tay lặp lại chảo, bắt đầu từ đầu. Linh lực tiêu hao cực nhanh, Lâm Tín cảm giác cảnh vật trước mắt mơ hồ, mồ hôi rơi như mưa. Càng căng thẳng, thì càng không nhịn được nghĩ bậy nghĩ bạ. Thần hồn đột nhiên rời thể, hoặc là chúng tà thuật, hoặc là thân thể tử vong. Lẽ nào thiên đạo định số, hắn liều mạng lưu sư phụ lại, chung quy vẫn không giữ được sao? Cảm giác cực kỳ không cam lòng đầy áp đỉnh đầu, Lâm Tín quay đầu xung quanh, thấy huynh đệ Chung gia đi ngang qua, hai người các ngươi, mau tới đây giúp ta một chút. Chung Hữu Ngọc dừng bước nghi hoặc nhìn Lâm Tín, giúp ngươi cái gì? Nhìn tư thế Lâm Tín kỳ quái, chợt cảm thấy có trò lừa ta đi gọi Thẩm Đại đến nha. Dứt lời, nhìn đệ đệ chớp chớp mắt xoay người chạy. Chung Vô Mặc trần chờ một chút, nhìn huynh trưởng cười chạy đi, lại nhìn Lâm Tín, vẫn là đi tới, giúp ngươi thế nào? Nhanh, điểm linh lực cho ta không chịu nổi. Khóe miệng Lâm Tín đột nhiên thấm ra máu. Chung Vô Mặc không chần chừ nữa, một tay kề sát tới hậu tâm hắn, đem một luồng linh lực rồi rào chuyển đi. Lâm Tín lần thứ hai có khí lực tóm chặt đạo thần hồn kia, bước nhanh vào trong. Chung Vô Mặc không yên tâm hắn, trực tiếp đi vào phòng Chu Tinh Ly thường ngày nghỉ. Góc truyện audio.com, ngơi, nam nhân mặc dáng hồng giao tiêu, đang ngồi xếp bằng, không nhúc nhích giống như đang ngủ. Lâm Tín cắn răng, khoanh chân ngồi đối diện hắn, chậm rãi đẩy thần hồn trong tay về sau, sau đó cắn ngón tay, tại trán Chu Tinh Ly nhanh chóng vẽ bùa, vài nét lại vài nét tầng tầng trên mi tâm, hét lớn một tiếng. Hồn về, cụ khục Chu Tinh Ly sặc ho khan mấy cái, mở mắt ra, nhìn thấy đồ đệ đầy mắt lo lắng, ngạc nhiên nói Tín Nhi, sao ngươi lại ở đây? Lâm Tín một tay chống đỡ thân thể cấp tốc thở dốc xuyễn xong mới ngẩng đầu chừng hắn, ta nhìn thấy thần hồn ngươi bên ngoài. Nha, Chu Tinh Ly vỗ đầu một cái, nhặt quyển sách cổ rách dưới bên cạnh lên, ta thấy một bí pháp trong sách cổ gọi thần hồn xuất khiếu, còn thật luyện thành. Luyện thành cái rắm, Lâm Tín đập quyển sách kia rơi trên mặt đất, nếu không gặp phải ta, ngươi sẽ chết rồi. Chung Vô Mặc lần đầu nhìn thấy đồ đệ dám mắng sư phụ như thế, không khỏi trợn mắt. Trước mặt người ngoài bị đồ đệ giáo huấn có chút mất mặt, Chu Tinh Ly nỗ lực giả vờ giả vịt sừng sộ lên, chợt thấy Lâm Tín phun ra một ngụm máu, cái gì cũng chưa nói, đem người kéo lại. Người nói người, gấp cái gì, hồn người phàm có thể ngưng lại 7 ngày, sinh hồn ta đây 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tiêu tan, Chu Tinh Ly nói, ôm đồ đệ vào trong lồng ngực, một tay dán vào hậu tâm hắn chuyển linh lực vào, ngươi làm thế nào để hồn trở về cơ thể. Đây không phải hồi hồn, là di hồn thuật. Trước đây hắn nhàn rỗi không chuyện gì không làm, dân gian thường có quỷ phụ thân, chính là hồn vào thân thể người khác. Hắn đã từng thử nghiệm dịch hồn vừa mới chết đến trên người người khác còn thật thành công. Nhưng vì hồn cùng thân thể trong phách không phù hợp chỉ có thể ngốc trong phút chốc. Vừa là muốn, nếu là sư phụ chết rồi, hắn trước hết cầm cố hồn phách trên thân thể, nghĩ cách cứu sống hắn sau. Lâm Tín nằm nhoài trên bả vai sư phụ có chút ủ rũ, thấy Chung Vô Mặc vẫn đang nhìn hắn, ngẩng đầu lên nói, giản khẩu huynh, hôm nay nhờ có ngươi, Lâm Tín ta nợ ngươi một món nợ ân tình, sau này có thể giúp ngươi làm một chuyện. Một chuyện Cát Lộc Hầu cam kết thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Bất quá bây giờ Chung Vô Mặc vẫn còn chưa biết giá trị cái hứa hẹn này, lắc đầu nói. Dễ như ăn cháo, không cần chú ý, dứt lời, xoay người rời đi. Lâm Tín cũng không nhiều lời, tùy ý để sư phụ cấp chính mình quá nhiều linh lực, khịt khịt mũi thấp giọng nói. Chu Tinh Ly coi như ta cầu ngươi, van ngươi, sống lâu trăm tuổi được không? Chu Tinh Ly dừng tay độ linh lực như khi còn bé dỗ hắn ngủ, vỗ nhẹ trong lồng ngực hai từ, ngoan, không sợ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, lâu lâu, nằm ngang giường bệnh, không biết lão bà ở nơi nào. Sư phụ, sướng Tín Tín ở nơi nào nha, Tín Tín ở nơi nào, Tín Tín đang hôn nhẹ trong ngực sư phụ. Lâu lâu, bằng cách chương.